Chương 9, cổ võ thêm quốc thuật, thần tiên cũng khó địch nổi. Đánh giá nguyệt phiếu. Chẳng lẽ hậu trường hắc thủ đang lấy lòng ta để Sơn Tiêu Hàng Hàng đứng chờ ta giết hay sao? Tô Thanh trong lòng rất là kỳ quái. Âm minh kết giới, lên. Một đạo giàn mùa thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy chung quanh đột nhiên theo lòng đất chui ra bốn cỗ màu đo quan tài. Nương theo quan tài xuất hiện, nguyên bản tối tăm ánh trăng không hiểu sáng lên rất nhiều. Ánh sáng không có nghĩa là ánh sáng, ánh trăng từ xưa đến nay thì có thật nhiều truyền thuyết, bên trong rất được quỷ quái ưa thích. Tu Cục ngẩng đầu nhìn lại, Tô Thanh phát hiện 6 cái Sơn Tiêu ánh mắt biến đỏ bừng, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến động, khí tức dần dần mạnh lên. Ầm phanh liên tiếp 4 tiếng nổ, chỉ thấy màu đo nắp quan tài trực tiếp ngược lại than tại trên mặt đất, bộc lộ ra trong quan tài đồ vật. Cương Thi thấy rõ ràng trong quan tài đồ vật sau Tô Thanh rất là ngoài ý muốn, không chỉ có gặp phải Sơn Tiêu, lại còn có Cương Thi. Thật tốt, chắc hẳn giết chết Cương Thi cho hắc khí càng nhiều đi. Tô Thanh không có chút nào vì chính mình lo lắng, ngược lại cao hứng nghĩ đến. Trước đó hắn một mực không có phát hiện một việc, cái kia chính là vô cùng quyền mang đến chỗ tốt không chỉ trước đó hắn suy nghĩ như vậy. Vô cùng quyền, thuộc về quốc thuật. Mà quốc thuật tự nhiên không thể trốn thoát mấy loại cảnh giới. Minh kình, ám kình, hóa kình, bao đan, cương khí. Trừ cái này 5 loại bên ngoài, còn có 2 loại cảnh giới cao hơn. Theo thứ tự là, bất kiến bất văn trước tiên có thể biết rõ, cùng, đánh phá hư không kiến thần bất phôi. Thực vốn là truyền thống quốc thuật không có những thứ này nói bừa bên trong sức tưởng tượng đồ vật, nhưng là không ngăn nổi Tô Thanh cái này não bổ cuồng ma điên cuồng não bổ. Bên trong đánh phá hư không kiến thần bất phôi, đại biểu cho Tô Thanh có thể hoàn mỹ trưởng khống trong thân thể thần, hiểu rõ tỉ mỉ, thành vì chính mình thân thể thần. Mà một loại khác hắn thấy càng biến thái. Bất kiến bất văn trước tiên có thể biết rõ, một loại khác ý tứ cũng là bất kiến bất văn có thể tránh hiểm. Cũng chính là phàm là đối với hắn có uy hiếp tồn tại, chỉ cần có A cờ y. Như vậy cho dù hắn chưa từng thấy nghe qua, cũng có thể cảm giác được phần này A cờ y. 300 hắc khí đổi lấy biến thái như vậy năng lực, thông tục giảng cũng là máu kiếm lời. Về phần tại sao biến thái như vậy lại tiện nghi như vậy, tại Tô Thanh cho rằng, quốc thuật đại bộ tờ HN tinh yếu chủ yếu là coi trọng làm sao trưởng khống thân thể cùng tinh thần, đối với cường hóa thân thể cũng không có bao nhiêu. Quốc thuật tại mạnh, chỉ là đơn thuần quốc thuật cũng nhiều lắm là vượt qua thường nhân, liền viên đạn đều có thể ngăn không được. Lớn nhất đa lợi dụng bắp thịt kẹp lấy, hoặc là sớm tránh né. Mà cổ võ không giống nhau, tại Tô Thanh não bổ phía dưới quả thực siêu thần, uy lực vô cùng to lớn. Đoán chừng hiện tại Tô Thanh đứng ở chỗ này để quốc thuật cao thủ đánh mấy cái quyền đều không có việc gì. Đơn giản tới nói cũng là bởi vì quốc thuật có cảnh giới, không có cường hóa thân thể, hắc khí chướng mắt, cho nên giá trị thấp. Đối với hắc khí khả năng tồn tại chướng mắt loại tình huống này, nhưng là đối với Tô Thanh không giống nhau. Quốc thuật cao thủ tiếc nuối tại không có cường đại thân thể, chỉ có một thân cường đại cảnh giới, nhưng hắn nắm giữ cường đại thân thể đồng thời cũng có cường đại cảnh giới. Cả hai một dung hợp, tạo nên hắn cái này dị loại. Dựa vào cái này BUG, Tô Thanh hiện tại mới có thể không có chút nào lo lắng chi ý bởi vì dựa vào bất kiến bất văn trước tiên có thể biết rõ cảnh giới, hắn cũng không có cảm giác được chính mình có nguy cơ sinh tử. Nói cách khác, cái gọi là Sơn Tiêu cùng Cương Thi đều là tới đưa hắc khí. Lúc này, mấy cái Sơn Tiêu động. Hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa bọn họ thực lực tiến một bước tăng cường, tốc độ cũng tăng tốc. Chỉ là tốc độ lại nhanh trừ phi nhanh hơn Tô Thanh thần kinh, nếu không hết thể đều là vô dụng công. Tô Thanh vai phải lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, vô ý thức một phát đại lực kim cương trưởng đánh ra. Nội lực tính cả ám kình cùng một chỗ đánh đi ra. Phanh một tiếng nhào tới cái kia Sơn Tiêu tại chỗ biến thành một đoàn huyết nhục pháo hoa. Đồng thời hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Để Tô Thanh cao hứng là Sơn Tiêu mạnh lên, hắc khí cũng thay đổi nhiều. Trọn vẹn cung cấp giá trị 300 đơn vị hắc khí. Lúc này, còn thừa 5 cái Sơn Tiêu cũng không sợ sinh tử nhào tới. Thiết Sơn Kháo phía sau lưng tóc gáy dựng lên, Tô Thanh thân hình thoát động, cả người giống như một mũi tên, đột nhiên về sau bắn ra. Bả vai đụng vào 2 cái Sơn Tiêu trên thân nhất thời đập ra 2 đóa huyết hoa, huyết nục vẩy ra. Đồng thời thân thể chuyển một cái, quay người trở lại tam ba trưởng đập chết còn lại 3 cái Sơn Tiêu. 1v6 vẹn vẹn chỉ phí không đến 10 giây. 6 cái Sơn Tiêu toàn bộ bỏ mình. Cổ võ thêm quốc thuật, thần tiên cũng khó địch nổi. 333 yên tĩnh trong công viên vang lên một trận vỗ tay âm thanh. Tô Thanh thân thể lắc một cái, đem trên thân vết máu run run bay, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện một người mặc hắc bào lao đầu hướng về hắn đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Sơn Tiêu cùng Cương Thi chủ nhân. Tuổi còn trẻ liền đem võ công luyện đến loại này cấp độ, thật sự là hiếm thấy. Hắc bào lao đầu nhìn về phía Tô Thanh mắt buốc thanh quang. Treo dấu không được hưng phấn, tựa hồ đang nhìn cái gì tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Như thế nồng đậm khí huyết, phối hợp hoàn mỹ như vậy thân thể, quả thực cũng là chuyên môn vì luyện thi chế tổ sửa ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ đưa ngươi luyện thành cường đại nhất cương thi, ngươi có trở thành cương thi vương tư chất. Hắc Bảo lão đầu trong mắt tràn ngập tự tin. Sơn Tiêu chỉ là phá hôi, tuy nhiên lúc trước còn phế một phen công phu, nhưng bị giết chết hắn thấy cũng đáng, có thế mang tới một cái như thế hoàn mỹ luyện thi tài liệu chết lại một nhóm hắn cũng tình nguyện. Đến mức đánh không qua đối phương, Hắc Bảo lão đầu căn bản không nghĩ tới loại khả năng này. Bởi vì hắn cương thi trời khắc võ giả. Cương thi không đau không ngứa, cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, thể nội càng là chất chứa thi độc, làm bị thương đối phương không kịp chữa trị coi như làm vết thương chí mạng. Mà võ giả dù sao cũng là người, có tình cảm có hoảng sợ, có đau có ngứa, càng là thân thể máu thịt, lấy cái gì cùng hắn cương thi đấu. Vốn là võ giả đối phó hắn loại người này bình thường đều là trực tiếp giết chủ nhân, nhưng là bây giờ đối phương đã bị kết giới giam ở bên trong, không giết chết bốn cái cương thi căn bản không có cách nào đi ra, cho nên hắn gối cao không lo, chỉ còn chờ thu hoạch thành quả thắng lợi là được rồi. Lao đầu, ngươi là kẻ ngu sao? Tô Thành một mặt im lặng nhìn lấy hung hăng cười ngây ngô Hắc Bảo lao đầu nói ra. Khu khu. Hắc Bảo lao đầu bị nghẹn lại, hoàn hồn sau chừng Tô Thanh liếc một chút, cười lạnh nói, chỉ biết mạnh miệng lưỡi, ngươi liền chờ chết đi. Lên cho ta trực tiếp chỉ huy bốn cái cương thi hướng về Tô Thanh vây đánh tới. Ê, cất giữ đánh giá, thật to nhóm ủng hộ một chút, lập tức liền có thể tăng thêm.